Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1256, Nho Môn. Ha ha, Vương Dung cười nhạt một tiếng, Lý Công Tử, thiên địa, càn khôn, nhật nguyệt, tinh thần, đều có kỳ đạo, vạn sự vạn vật đều có đạo lý của nó, sông lớn từ chỗ cao chảy tới chỗ thấp. Nhật nguyệt tinh thần mọc lên ở phương đông mà lặn về phía tây. Những thứ này đều là dễ hiểu dễ thấy. Mọi người đều biết đạo lý, nhưng là hành vi của các ngươi, phương thức của các ngươi đã định trước không thể thành công. Linh Dương có thể cùng Sơn Dương cùng tồn tại, thế nhưng con cọp cùng sư tử lại không thể cùng lồng. Cường hành thay đổi để Linh Dương ăn thịt, mà hổ lang ăn cỏ. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là nổ chết mà chết. Các người ước nguyện ban đầu ta có thể lý giải. Thế nhưng đại thực, Ô Tư Tạng là hổ lang mà không phải Sơn Dương. Nhược nhục cường thực quan niệm đối với bọn họ tới nói đã thâm nhập nhân tâm. Chỉ dựa vào mấy gian lớp học cùng mong muốn đơn phương giải thích là không có khả năng thành công. Vương Sung trầm giọng nói, này chút mọi người quá mong muốn đơn phương. Đây cũng không phải là có thành công hay không vấn đề, mà là chúng thổ thần châu muốn vì bọn họ mong muốn đơn phương trả giá giá bao nhiêu. Ha ha, dị vực vương, sông lớn từ chỗ cao đổ chỗ thấp, nhưng người nhưng có thể đem chỗ thấp nước chọn hướng về chỗ cao. Nhật nguyệt tinh thần mọc lên ở phương đông mà lặn về phía tây, nhưng người nhưng có thể ở nhật nguyệt tinh thần không có ở đây thời điểm châm đốt bó đuốc, rọi sáng bầu trời đêm. Có một số việc, nếu như ngay cả dũng khí thử đều không có, lại làm sao biết sẽ không thành công đây? Lý Quân Tiện vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm mặt nói, thế nhưng nếu như thất bại thì sao? Người biết phải trả ra giá bao nhiêu sao? Vì các người lý tưởng cùng hoài bão, người biết được bao nhiêu người nên vì này hy sinh? Tây Nam cuộc chiến hơn 400.000 người chết trận, nhưng trong đó chỉ có mấy trăm ngàn là đại đường quân đội. Ta La cuộc chiến cùng Khorasan cuộc chiến, hơn 1 triệu người chết trận, mà bên trong chết trận đại đường quân nhân vẻn vẹn chỉ có hơn 200.000 mà thôi. Các người cũng đã cảm thấy được không cách nào nhịn được. Thế nhưng nếu như kế hoạch của các người thất bại, các người biết sẽ có bao nhiêu trung thổ thần châu bách tính tử vong sao? Mấy trăm ngàn, mấy triệu, con số kia là các người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Này chút các người đều nghĩ qua à? Vương Sung lớn tiếng chất vấn nói. Lần này, Lý Quân Tiện nhưng không nói gì thêm, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Rất lâu mới nghe được tiếng nói của hắn ở tửu lầu bên trong vang lên. Bất luận là đồ vật gì đều cần phải trả giá thật lớn. Tần Triệu cuộc chiến, song phương tử thương hơn 40 vạn, mà bị liên lụy bách tính nhiều vô số kể. Phi nước cuộc chiến, hơn 80 vạn đại quân hủy diệt, mà tiền tùy trinh phạt cao câu lệ đế quốc, càng là tử thương đạt đến 100 vạn chi chúng. Liên quan đến dân phu đạt đến hơn 500 vạn, cũng cuối cùng đưa đến đại tùy diệt vong. Các triều đại các thời kỳ, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, chiến tranh không chung kết, chết như vậy tổn thương tựu vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Mà từ cổ chí kim, bởi vì tư tưởng bên trên ý kiến lẫn nhau chinh phạt mà tử thương nhân số, làm sao dừng ngàn vạn số lượng? Nếu như có thể thực hiện thiên hạ đại đồng, vĩnh cửu phai mờ chiến loạn, như vậy tất cả trả giá đều là đáng giá. Lý Quân Tiện trầm giọng nói, tiếng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, liền một tia sóng lớn đều không có, thật giống như tự thuật nào đó loại bình thường việc nhỏ. Hoang đường, ngươi đây là ở đem quốc gia vận mệnh làm trò đùa. Nghe được lời nói này, Vương Dung đột ngột đổi sắc mặt, không nhịn được lớn tiếng trách mắng. Này chút mọi người là chân chính người điên, lấy lý tưởng cùng đại nghĩa vì là cờ hiệu. Thiên hạ vạn dân đều là bọn hắn trên bàn cờ quân cờ. nói là vì thiên hạ, nhưng là bọn hắn căn bản không thèm để ý dân chúng chết sống. Hạo kiếp sắp tới, đại đường bất luận như đều không chịu nổi sự hành hạ của bọn họ. Vô luận như thế nào, Vương Sung đều tuyệt không có thể để cho bọn họ thực hiện được. Các ngươi tự hết hẳn ý nghĩ này đi. Đại đường lê dân bách tính không phải là các ngươi thực hiện chính mình mục tiêu công cụ. Ta bất kể các ngươi là vì thiên hạ đại đồng còn là cái gì, cũng không để ý mục tiêu của các ngươi xem ra biết bao cao thượng. Càng bất kể các ngươi đánh là cái gì cờ hiệu, chỉ cần ta vẫn còn ở một ngày, mục đích của các ngươi tự tuyệt đối không thể thực hiện được. Vương Sung lời nói này như chặt đinh chém sát, để lộ ra cường đại quyết tâm. Vương Sung hao hết thiên tân vạn khổ, bình Tây Nam, định Ta La, vì chính là thay đổi đại đường số mệnh phải chết đi, cứu vớt thiên hạ thương sinh vạn dân. Mà này chút người, bọn họ mặt ngoài mục đích nhìn như cùng mình nhất trí, nhưng thực tế làm sự tình nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Trung thổ thần châu, còn có thiên hạ ngàn tỷ bách tính, đều được bọn họ tiến hành này cuộc đánh bạc thẻ đánh bạc cùng công cụ. Bất luận kiếp trước và kiếp này, bất luận bất cứ lúc nào, Vương Sung đều chắc chắn sẽ không cho phép người như vậy thành công. Vù, nghe được Vương Sung, bên trong tửu lâu, sở hữu lưu lại nho sinh nho sĩ nhất thời đổi sắc mặt. Vương Sung là đại đường một đời mới chiến thần, mấy trăm năm qua cái thứ nhất khác phái thân vương, bất kể là ở triều đình hay là dân gian, hay hoặc giả là toàn bộ quân đội, Vương Sung đều nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực. Nếu như Vương Sung quyết tâm cùng bọn họ là địch, cái kia mọi người kế hoạch nhất định sẽ khắp nơi chịu đến trở ngại. Lại thêm Vương gia đem tướng thế ra, ba đời mọi người cực điểm bề tôi, địa vị cực kỳ hiển hách, nguồn thế lực này ngưng tụ, tuyệt đối là cỗ lực lượng không nhỏ. Dị vực vương, nói như vậy ngươi là quyết tâm cùng chúng ta là địch. Đối diện, cách một cái bàn, Lý Quân Tiện vẻ mặt lạnh lùng, cũng rốt cục đổi sắc mặt. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn muốn đem Vương Sung lôi kéo vào. Nếu như có Vương Sung cái này dị vực vương trợ giúp, như vậy bọn họ gặp phải áp lực tựu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng không như mong muốn, Vương Sung xem ra đã hạ quyết tâm nghĩ muốn cùng mọi người đối đầu. Đối với Lý Quân Tiện tới nói, đây tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Không phải ta đối địch với các ngươi, mà là các ngươi đối địch với ta. Thiên hạ không phải là của các ngươi bàn cờ, bách tính càng không phải là của các ngươi món đồ chơi. Ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thu tay lại, tất cả vẫn tới kịp. Bằng không, ta sẽ đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Trương Triều Thư sự tình chỉ là một bắt đầu, ta có thể rút ra một cái Trương Triều Thư, là có thể rút ra vô số Trương Triều Thư, đem bọn ngươi ở trong triều đình nằm vùng quân cờ, toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài. Vương Sung lạnh lùng nói, lần này xuất hiện ở Túy Nguyệt Lâu, Vương Sung cũng không phải là đơn thuần đến cùng Lý Quân Tiện tụ hội. Bởi vì những người này đơn thuần cùng ấu trĩ, đối với đại đường thương tổn đã tạo thành, Vương Sung chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục tiến hành, tạo thành tổn thương lớn hơn. Oanh, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Vương Sung uy hiếp, bên trong tửu lâu, tất cả mọi người dồn dập biến sắc, càn rỡ, ngông cuồng. Bên trong tửu lâu nho sinh nho sĩ dồn dập lớn tiếng quát mắng. Trong chớp mắt, từng luồng khổng lồ khí tức có như dãy núi biển rộng giống như. Từ này chút thân thể bên trong bộc phát ra, dồn dập khóa chặt Vương Sung. Nhưng mà sau một khắc, Lý Quân Tiện chỉ là một nho nhỏ động tác, lập tức ngăn lại mọi người. Vương Sung, Lý Quân Tiện áo trắng như tuyết, tay áo lớn bay bay, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt của hắn cũng không có nụ cười, vẻ mặt trở nên trịnh trọng cực kỳ, cũng sẽ không xưng hô Vương Sung dị vực vương, mà tới gọi thẳng tên Húy. Thiên hạ đại đồng là chiều hướng phát triển, càng là thủy chiều hướng. Đây là không lấy bất luận người nào ý chí vì là rời đi. Mặc kệ ngươi là đem tướng cũng tốt, vương hầu cũng được, tại này cỗ đại thế trước mặt đều bé nhỏ không đáng kể. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, cuối cùng không chỉ không ngăn được bánh xe lịch sử, trái lại nhóm lửa đốt người, bị bánh xe ép, biến thành tro bụi. Bất kể là Tây Nam, vẫn là Tây Bắc, ta cho rằng, ngươi cùng ta đều là cùng một loại người. Cái này cũng là ta hết lần này đến lần khác đối với ngươi dễ dàng tha thứ nguyên nhân. Vì lẽ đó, cứ việc lần trước bị ngươi từ chối, cứ việc rõ ràng ngươi rất có thể sẽ không đáp ứng, nhưng ta vẫn như cũ đồng ý ở tòa tửu lâu này bên trong chờ ngươi đến. Cuối cùng nếm thử nữa thuyết phục ngươi một lần. Chỉ tiếc, ngươi ngu dốt so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ngươi đây không phải là uy hiếp, ngươi là tự chịu diệt vong. Cuối cùng ngươi, cùng với phía sau ngươi vương gia, đều chắc chắn vì thế trả giá thật lớn. Bất kỳ ngăn trở ở bánh xe lịch sử trước chướng ngại vật, cuối cùng đều đem ép thành bột mịn, hóa thành bụi bặm của lịch sử. Lý Quân Tiện lúc nói chuyện, thân thể chậm rãi thẳng tắp, hắn trên người trắng như tuyết áo bào bay phần phật. Cũng trong lúc đó, một luồng nhìn bằng nửa con mắt khí thế vô biên vô hạn từ trên người hắn bộc phát ra, không chút nào kém cỏi hơn đối diện Vương Dung. Nghe được lời nói này, Vương Dung con ngươi co rụt lại, biểu hiện vậy đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Xem ra đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, đã như vậy, cáo từ. Vương Dung dứt lời, đem rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, phất tay áo mà đi. Này gặp mặt, bất kể là Vương Dung vẫn là Lý Quân Tiện, ai đều không thể thuyết phục đối phương. Hai người trải qua bất đồng, lý tưởng bất đồng, đã định trước không thể tiến tới với nhau. Mắt thấy Vương Dung đứng dậy, hướng về bên ngoài quán rượu đi đến. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nói gì. Chờ một chút, ngay ở Vương Dung đi tới cửa thang lầu thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lý Quân Tiện đứng ở trước bàn, nhìn Vương Dung bóng lưng, biểu hiện lạnh lùng cực kỳ. Đi ra ở đây, chúng ta tự vĩnh viễn là kẻ địch. Chúng ta đã là cửa cầu thang. Vương Dung bước chân dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Dị vực vương, cuối cùng lại tặng ngươi một câu. Ngươi không giết bá nhân, bá nhân nhưng nhân ngươi mà chết. Tây Bắc khu vực, tự Khorasan phía sau, ngươi cái kia chút bộ hạ không phải là sao phân. Lý Quân Tiện thanh âm từ phía sau truyền đến, lộ ra một luồng uy hiếp mùi vị. Vù, tiếng bước chân im bặt đi. Vương Dung thân thể hơi chấn động, đột ngột ngừng lại. Lần thứ nhất, Vương Dung đột nhiên mà đổi sắc mặt. Đa tạ, chỉ là một sát na. Vương Dung lập tức phục hồi tinh thần lại, tiếp tục hướng về lầu hạ đi đến. Nho môn hảo ý ta tâm lĩnh, ngày khác ta nhất định đến nhà bái phỏng. Nghe được nho môn hai chữ, lầu hai bên trong đại sảnh, tất cả nho sinh nho sĩ, bao quát tên kia múa kiếm trẻ tuổi người, sắc mặt kịch biến, mà toàn thân áo trắng, nho nhã điềm tĩnh, tràn đầy thủ lĩnh khí chất Lý Quân Tiện, cũng nháy mắt mất đi nguyên có chấn định và bình tĩnh. Nhưng mà không đợi được hắn mở miệng, một trận đặng đặng đặng tiếng bước chân dần dần đi xa. Vương Dung đã biến mất ở túy nguyệt lâu bên trong. Vương gia, thế nào rồi? Vương Dung vừa mới đi ra túy nguyệt lâu, một đám người lập tức vội vã tiến lên nghênh tiếp. Lên xe trước, trở về rồi hãy nói. Vương Dung trầm giọng nói. Cô Lộc Lộc, xe ngựa chạy động, cấp tốc ly khai túy nguyệt lâu, hướng về vương gia phương hướng mà đi. Vương Dung bưng ngồi ở trong xe ngựa, giữa hai lông mày tiết lộ ra một luồng nồng nặc mù mịt. Lão ưng, người lập tức thay ta phác thảo một phong thư, nói cho Tây Bắc Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp,